tầng cương phong này dày khoảng chừng 2-3 vạn dặm. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên thực lực phi thường cao, rất nhẹ nhàng liền xuyên qua. Xuyên qua cương phong, cách đại địa Long Hải cổ tinh hơn vạn dặm, dùng ánh mắt đế giả có thể thấy rõ đại địa. Nhưng mà hư không bên trên Long Hải cổ tinh tầng tầng vạn vẹo, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên không cách nào thấy rõ. Tựa hồ toàn bộ Long Hải cổ tinh đều bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Hành tinh này có chút cổ quái, trong hư không rộng lớn đều có trận pháp tồn tại. Huyền Thiên, ngươi đừng xông loạn, có nhiều chỗ khả năng gặp nguy hiểm. Kiếm Si quát to, ngươi trực tiếp hạ thấp, tại đây không có nguy hiểm gì. Y, đợi một chút. Nói xong thanh âm Kiếm Si đột nhiên dừng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1806, chúng ta lại gặp mặt. 1. Huyền Thiên hỏi, làm sao vậy? Kiếm Si có chút kinh ngạc nói, lại có người tiến vào khu vực cương phong đi theo lộ tuyến của ngươi. Bên trong có vị bát tinh đế giả. Huyền Thiên, xem ra bát tinh đế giả tại phong thần tháp cổ xuất thủ đối phó ngươi đã sớm chờ ở phụ cận nơi này rồi. Bát tinh đế giả, khóe miệng của Huyền Thiên nhếch lên. Hơn nửa năm trước, Tần Thị từng có bát tinh đế giả tại Kiếm Châu phong thần tháp cổ tập kích Huyền Thiên. Huyền Thiên bằng lực phòng ngự cường đại của bất diệt kim thân ngạnh kháng một trường, mặc dù cũng không bị thương nhưng rất không dễ chịu, chắc hẳn khó có thể ngạnh kháng bát tinh đế giả hơn một lần công kích, chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Chỉ trước mắt nửa năm đi qua, Huyền Thiên đã từ tam tinh đế giả cực hạn đột phá trở thành tứ tinh đế giả. Ngày xưa thất tinh đế giả Tề Thắng xuất thủ chặn đường hắn đã thành vong hồn dưới kiếm. Hôm nay Huyền Thiên đã luyện thành bát chuyển kiếm đan. Hơn nửa năm trước bát tinh đế giả có thể làm cho hắn bỏ trốn mất dạng, bây giờ đang ở trong mắt Huyền Thiên không hề đáng sợ chút nào. Ngược lại, Huyền Thiên có chút chờ mong chiến một trận cùng bát tinh đế giả Tần Thị. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, nói, bát tinh đế giả, đến rồi rất tốt. Hắn từ Kiếm Châu một đường đổi giết mà đến, hôm nay chúng ta vừa vặn kết thúc, hắc hắc. Bản thân ta là muốn nhìn khi hắn chết ở dưới kiếm của ta sẽ có biểu lộ ra sao. Bởi vì Kiếm Si thôn phệ linh hồn, thần niệm khôi phục có thể bao trùm phạm vi lớn mười mấy vạn dặm. Vừa rồi Kiếm Si động dùng thần niệm quét qua mặt đất Long Hải cổ tinh xem là cái tình huống gì. Kết quả phát hiện có người đi theo Huyền Thiên chui vào phạm vi thiên ngoại cương phong đuổi theo Huyền Thiên, xem như phát hiện ngoài ý muốn. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên đứng thẳng hư không, đã có địch nhân đến, vậy trước tiên ở chỗ này giải quyết ân oán rồi mới đi điều tra Long Hải cổ tinh. Khu vực thiên ngoại cương phong, không gian loạn lưu rất nhiều, không thích hợp thuấn di, chỉ có thể dựa vào phi hành tiến lên, nhưng khoảng cách 2-3 vạn dặm đối với đế giả mà nói, phi hành cũng chỉ là non nửa khắc thời gian. Mà người đuổi theo Huyền Thiên do bát tinh đế giả dẫn đội những người khác khẳng định cũng đều là cường giả, tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn mấy chục cái thời gian hô hấp liền có 7 người xuyên qua thiên ngoại cương phong xuất hiện trong mắt Huyền Thiên. Một kẻ bát tinh đế giả, 2 thất tinh đế giả, 4 lục tinh đế giả. Bát tinh đế giả đúng là Tần Trinh Hoa, mà 2 thất tinh đế giả, một cái là Triệu Không, còn có một tên là Tề Vũ, là thủ lĩnh Tề Thị tại cứ điểm Thiên Ngưu Tinh. Bởi vì hắn lĩnh ngộ âm chi áo nghĩa đến cửu giai đỉnh phong cho nên đưa cơ hội lĩnh ngộ âm chi áo nghĩa đi thất khiếu hợp thành âm chi địa nhường cho Tề Thắng. Về phần 4 lục tinh đế giả khác xuất hiện Kiếm Châu tuyệt đối là có thể tạo thành oanh động, nhưng đứng chung một chỗ cùng Tần Trinh Hoa, Triệu Không, Tề Vũ 3 người thì có chút không còn ý nghĩa. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn 7 vị đế giả thì bọn họ cũng quét mắt về phía này như là lưỡi dao sắc bén kích xạ tới. Nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, cơ hồ không để ý đến Long Tử Nghiên tồn tại. Ánh mắt song phương kịch liệt va chạm trong hư không cơ hồ sinh ra hỏa hoa. Huyền Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Tần Trinh Hoa vượt lên 6 người khác đi tuốt ở đằng trước. Dẫm chân trong hư không đi tới Huyền Thiên, thanh âm vô cùng âm hàn. Lộ ra sát ý khắc cốt ghi tâm. Huyền Thiên, tử kỳ của ngươi đến. Huyền Thiên, ta sẽ làm cho ngươi thống khổ gấp trăm lần, vạn lần Tề Thắng. Chết đi. Ánh mắt Triệu Không cùng Tề Vũ 2 vị thất tinh đế giả hung mãnh nhìn Huyền Thiên, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ánh mắt lợi hại cơ hồ muốn chém mấy khối thịt trên người Huyền Thiên xuống. Dám giết Tần Quý Đế, Triệu Phổ Đế, Tề Thắng Đế, Huyền Thiên, ngươi đang muốn đi tìm cái chết. Dám đối địch với tam đại hoàng tộc chúng ta, trên trời dưới đất đều không ai có thể cứu được ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Huyền Thiên, ngươi sẽ bị bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro, cho ngươi hối hận đi tới cõi đời này. Tên chết tiệt ngươi, tứ đại lục tinh đế giả, nguyên một đám trợn mắt nhìn Huyền Thiên chỉ vào hắn, thần sắc oán giận quát mắng. Om sòm, Huyền Thiên hét lớn một tiếng đã cắt đứt tiếng gào của một lục tinh đế giả cuối cùng. Các ngươi sủa nhiều quá, ta không biết tên của các ngươi tên gì, nhưng không cần biết rõ, đối với người sắp chết thì có nói danh tự hay không cũng không quan trọng. Các ngươi là muốn từng kẻ nhận cái chết hay cả đám đều đi chết luôn? Trong lúc nói chuyện, trong tay Huyền Thiên nhiều hơn một chuôi kiếm gãy đen kịt chỉ bảy vị đế giả phía xa. Âm thanh lạnh như băng, kiếm thế sắc bén ngưng tụ cùng một chỗ, chính là một cỗ sát ý trùng thiên. Chấm cờ âu mở vẻn vẹn kiếm khí sắc bén bình thường đã tản ra sát ý vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có, làm bốn vị lục tinh đế giả trong lòng phát lạnh. Thân thể mạnh mẽ run lên, bà bá bá lui về sau ba bước trong hư không. Cho dù là Triệu Không cùng Tề Vũ hai vị thất tinh đế giả đều cảm giác được toàn thân mát lạnh, tựa hồ có vô số lưỡi dao sắc bén đâm vào người, chui vào trong cơ thể. Tề Vũ có chiến lực thất tinh đế giả đạt trình độ cao nhất, âm chi áo nghĩa lĩnh ngộ đến cửu giai đỉnh phong tương đương cùng Huyền Thiên, đối với cái này cổ hàn ý còn chịu đựng được. Mà Triệu Không bị khí thế ngập trời của Huyền Thiên ảnh hưởng phải lui về sau nửa bước. Trong bảy người, chỉ có Tần Trinh Hoa, không chút sức mẻ, sắc mặt không sợ hãi nhưng thần sắc của hắn lại vô cùng nghiêm trọng. Đối với Huyền Thiên có thể đánh chết ba người Tần Quý, Triệu Phổ, Tề Thắng, Tần Trinh Hoa hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không muốn tin tưởng, nhưng lúc này Huyền Thiên vẻn vẹn là biểu hiện ra ngoài khí thế cũng đã đáng sợ như thế. Ngay cả thất tinh đế giả Triệu Không cũng khó khăn phải lui về sau nửa bước. Có thể thấy được thực lực của Huyền Thiên chỉ sợ có thể chém giết ba người Tần Quý. Như vậy chiến lực của Huyền Thiên có lẽ so với bát tinh đế giả không kém là bao nhiêu. Chiến lực Huyền Thiên càng mạnh muốn đánh chết hắn lại càng khó khăn. Lúc này đây, phải chém giết cậu tặc này. Nếu không lại để cho hắn phát triển, lão phu đều không phải là đối thủ của hắn rồi. Khi đó cho dù là cửu tinh đế giả, thậm chí là bán thần đều chưa hẳn có thể giết chết hắn. Trong lòng Tần Trinh Hoa cấp tốc tăng lên sát niệm thầm nghĩ. Huyền Thiên, giết ngươi không cần nhiều người. Lão Phu hôm nay liền để cho ngươi biết. Kết cục là địch nhân của Tần Thị ta chỉ có một đường chết. Tần Trinh Hoa hét lớn một tiếng. Thân ảnh lóe lên thuấn di về phía trước mấy ngàn dặm. Hướng Huyền Thiên đánh tới. Thanh Mộc Thần Thủ. Cách Huyền Thiên còn có 4.000 dặm. Tần Trinh Hoa liền bị Thánh Đỉnh giam cầm hư không đẩy đi ra, lập tức thi triển Tần Thị thần cấp võ học, một cái bàn tay khổng lồ màu xanh trong chốc lát xuất hiện bên trên bầu trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1807, chúng ta lại gặp mặt. 2. Bên trên bầu trời chiến đấu, thực lực đế giả có thể triệt để phát huy ra. Bàn tay khổng lồ màu xanh dài, khoảng chừng gần 100 dặm. Rộng hơn 10 dặm, một chưởng này nếu đánh xuống mặt đất thì phạm vi mấy ngàn dặm, thậm chí hơn vạn dặm cũng phải sụp xuống, giống địa chấn bạo phát. Chiến lực của Huyền Thiên đã có thể địch nổi bát tinh đế giả, đến trình độ này, ngoại trừ Tề Vũ xuất thủ còn có chút trợ giúp, những người khác căn bản không giúp được Tần Trinh Hoa. Tần Trinh Hoa đương nhiên là đơn đả độc đấu cùng với Huyền Thiên. Bèo, Huyền Thiên thuấn di một cái, trực tiếp xuất hiện phía trước Tần Trinh Hoa hơn 1.000 dặm. Lục đỉnh nhất kiếm, một đạo kiếm quang huyễn lệ đột nhiên từ bên trong hiên viên kiếm gãy nổ bắn ra đánh tới bàn tay khổng lồ màu xanh. Huyền Thiên hiện tại đem 6 loại áo nghĩa tinh hoa đều lĩnh ngộ đến cửu giai đỉnh phong, lại phối hợp cương nguyên chi lực hùng hậu đến cực điểm. Một kiếm này bổ ra, hoàn toàn vượt một kích của bát tinh đế giả. Lục đỉnh nhất kiếm thân là hình thức ban đầu của vô thượng kiếm thuật, hoàn toàn có lực lượng vô cùng cường đại. Thực lực cường đại của Huyền Thiên hoàn toàn bạo phát đi ra. Kiếm quang huyễn lệ ẩn chứa 6 loại màu sắc nổ bắn ra, dài khoảng chừng gần 100 dặm. Phanh, Trong chốc lát một tiếng nổ tung vang lên, kiếm quang huyễn lệ liền cùng bàn tay khổng lồ màu xanh va chạm nhau. Lực lượng khủng bố của lục đỉnh nhất kiếm cùng khí tức vô cùng sắc bén của hiên viên kiếm gãy khiến một kiếm chém xuống. Bàn tay khổng lồ màu xanh gần trăm dặm rất nhanh vỡ ra, cơ hồ muốn hóa thành hai nửa. Bất quá, khi mà kiếm quang bộ bàn tay khổng lồ màu xanh đã nứt ra 9 phần 10, lực lượng thì lấy hết. Bàn tay khổng lồ màu xanh lập tức sắp tan vỡ không có thể thành công. Công kích kiếm quang đã mất đi, Tần Trinh Hoa đánh ra một trường, lại có một cỗ lực lượng rót vào trong bàn tay khổng lồ màu xanh, trường ấn vỡ tan phi tốc hợp cùng một chỗ. Hưu, Huyền Thiên lại thi triển lục đỉnh nhất kiếm bổ ra một đạo kiếm quang huyễn lệ đánh vỡ tan bàn tay khổng lồ màu xanh, triệt để chém thành hai khúc, nó lập tức nổ thành phấn vụn. Trải qua giao thủ ngắn ngủi, Huyền Thiên đã có hiểu rõ nhất định đối với chiến lực của Tần Trinh Hoa. Chiến lực đối phương trong số bát tinh đế giả nhất định là thuộc về đạt trình độ cao nhất. Nếu không vừa rồi một kiếm kia đã đủ để chém nát bàn tay khổng lồ màu xanh. Thấy Huyền Thiên dùng hai kiếm mới chém được thủ ấn của mình, trong lòng Tần Trinh Hoa lập tức mừng thầm. Hắn hét lớn một tiếng, Huyền Thiên, với tu vi tứ tinh đế giả của ngươi, lại có được thực lực cơ hồ có thể chống lại bát tinh đế giả, đích thật là không tệ, thật sự rất tốt. Nếu ngươi không phải là địch nhân Tần Thị ta sẽ rất coi trọng ngươi. Bất quá thân là địch nhân Tần Thị mặc kệ người phương nào đều phải chết. Lão Phu không phải bát tinh đế giả bình thường. Dùng chút thực lực này của ngươi, ta có thể dễ dàng chém giết. Tần Trinh Hoa hét lớn lần nữa đánh ra một trường đồng thời tiếp tục kết ấn. Đồng dạng là thi triển thần cấp võ học thanh mục thần thủ nhưng lại có điểm không giống vừa rồi. Bàn tay khổng lồ màu xanh trong hư không không ngừng biến hóa, như đang thi triển một loại võ học khác. Một ngón tay điểm ra đánh tới Huyền Thiên. Lão đầu, nếu như ngươi cho rằng thực lực của ta vẻn vẹn dừng ở đây thì ngươi đã sai 10 phần. Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, trong chốc lát toàn thân tách ra quang mang màu bạc, vận chuyển lực lượng bát chuyển kiếm đan. Hưu, Huyền Thiên cưỡi gió mà đi, thân ảnh cấp tốc về phía trước. Hiên viên kiếm gãy trong hư không chém ra một đạo kiếm quang màu bạc sáng chói. 3. Bàn tay khổng lồ màu xanh điểm ra một ngón tay bị kiếm quang màu bạc của Huyền Thiên chém đôi. Chiến lực của Huyền Thiên đột nhiên tăng mấy lần. Sắc mặt Tần Trinh Hoa đại biến, 6 tên đế giả khác cũng chấn động. Hưu, Huyền Thiên xuất kiếm như tia chớp, thân ảnh cũng nhanh như thiểm điện, cấp tốc bay đi. Hiên viên kiếm gãy trong tay lại chém ra một đạo kiếm quang màu bạc sáng chói. Lực lượng bát chuyển kiếm đan bị Huyền Thiên triệt để vận dụng. Hơn nữa bên trong kiếm quang màu bạc còn ẩn chứa một đạo quang mang màu cho tàn cùng với tuế nguyệt chi lực vô hình. Tần Trinh Hoa cấp tốc bạo lui, song trưởng liên tục đánh ra. Từng đạo bàn tay khổng lồ màu xanh chộp tới Huyền Thiên. Bất quá hiển nhiên tốc độ Huyền Thiên xuất kiếm nhanh hơn. Hơn nữa lực công kích của kiếm quang càng mạnh hơn bàn tay khổng lồ màu xanh, từng đạo kiếm quang màu bạc chém xuống, bàn tay khổng lồ màu xanh một đạo tiếp một đạo bị chém đôi rồi biến mất. Bàn tay khổng lồ màu xanh không thể ngăn cả Huyền Thiên bao nhiêu, khoảng cách hắn cùng với Tần Trinh Hoa không ngừng tới gần. Nhanh, tương trợ Trinh Hoa đế, cùng tiến lên, giết Huyền Thiên. Tề Vũ hét lớn một tiếng đem mấy vị đế giả rung động tại chỗ kịp phản. Ứng, lập tức đều sắc mặt đại biến xung phong liều chết về phía Huyền Thiên. Chúng đế giả tuyệt đối không nghĩ tới, chiến lực của Huyền Thiên lại đạt đến tình trạng như thế, mạnh hơn cả Tần Trinh Hoa một bậc. Tần Trinh Hoa là nhân vật nào? Tu vi bát tinh đế giả hơn nữa còn lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa đến cửu giai cực hạn theo thứ tự là mộc chi áo nghĩa, âm chi áo nghĩa. Chiến lực ở bên trong bát tinh đế giả thuộc về tồn tại đạt trình độ cao nhất. Nhân vật như thế ở kiếm giới khó xuất cửu tinh đế giả, bán thần hoàn toàn xứng đáng là trí cường giả. Có Tần Trinh Hoa lĩnh đội đến đây đuổi giết Huyền Thiên, đám người đã biết được Huyền Thiên đánh chết Tần Quý, Triệu Phổ, Tề Thắng ba vị thất tinh đế giả, cũng chưa từng lường trước ngay cả Tần Trinh Hoa cũng sẽ thua bởi Huyền Thiên. Tứ tinh đế giả đánh bại bát tinh đế giả đạt trình độ cao nhất, chuyện như vậy thật sự là khó có thể tin. Bất quá, sự thật đang ở trước mắt, đám người không thể không tin. Huyền Thiên có thánh đỉnh giam cầm hư không, đánh bại cùng tử vong cơ hồ không có gì khác nhau, có rất ít hy vọng chạy trốn. Giờ phút này cho dù là Tần Trinh Hoa, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà trong ánh mắt nhiều hơn nữa là kiên nghị. Thân là bát tinh đế giả, ý chí của hắn kiên định không giống bình thường, hơn nữa kết quả hôm nay không phải không nằm trong dự liệu của hắn. Từ lúc hơn một tháng trước, hắn cũng đã bóp nát tín phù để cho cửu tinh đế giả hoàng tộc Tần Thị, bán thần đều chạy về kiếm giới để chuẩn bị vạn nhất hắn giết không được Huyền Thiên. Giống, ngay tại Tề Vũ, Triệu Không, đế giả tương trở Tần Trinh Hoa đánh tới Huyền Thiên thì tiểu hồ trên vai Huyền Thiên nhảy ra, thân hình lập tức biến lớn, nó thét dài một tiếng. Đối phương muốn quần ẩu, tiểu hổ liền cũng xuất thủ, chiến lực Tần Trinh Hoa rất cường đại, dù cho Huyền Thiên vận dụng lực lượng bát chuyển kiếm đan đều không thể đánh chết hắn. Nếu là Tề Vũ, Triệu Không, các đế giả xuất thủ tương trợ, đối phương thật đúng là có thực lực ngăn cản Huyền Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1808, gặp lại thiên cơ côn. Nhưng mà Huyền Thiên có thêm tiểu hổ tương trợ hoàn toàn không giống với lúc trước. Thực lực của tiểu hổ đáng sợ hơn thất tinh đế giả. So với Huyền Thiên sử dụng lục đỉnh nhất kiếm đều không kém bao nhiêu. Huống chi sau tiếng hét của tiểu hổ còn có một long ngâm truyền tới. Long tử nghiên thân hóa tử huyết thần long, đồng thời xuất thủ. Thực lực của nàng tuy rằng yếu hơn Huyền Thiên cùng tiểu hổ một chút nhưng đủ để đánh bại lục tinh đế giả, thất tinh đế giả cũng có thể chống đỡ. Đã có Long Tử Nghiên cùng tiểu hổ tương trợ, công kích của Tề Vũ, Triệu Không, các đế giả bị ngăn lại. Mà Huyền Thiên cưỡi gió bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, vận chuyển lực lượng bát chuyển kiếm đan bổ ra từng đạo kiếm quang màu bạc không ngớt công kích Tần Trinh Hoa. Khoảng cách của song phương từ ngàn giảm chậm rãi thu nhỏ lại đến 900 giảm, 800 giảm. Mặc dù Tần Trinh Hoa thi triển thần cấp võ học, cũng ngăn cản không được khoảng cách ở giữa hắn cùng Huyền Thiên càng ngày càng tới gần. Bởi vì lực công kích của Huyền Thiên thật sự là quá mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh. Không bao lâu, khoảng cách của Huyền Thiên cùng Tần Trinh Hoa đã tới gần 300 giảm. Kiếm quang màu bạc chém ra, phá vỡ một bàn tay khổng lồ màu xanh. Cơ hồ muốn chém tới trước Tần Trinh Hoa trong 10 dặm. Lúc này, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thực lực Long Tử Nghiên cùng tiểu hổ liên thủ mạnh hơn Tề Vũ, Triệu Không. 6 vị đế giả, đã có đế giả bỏ mạng dưới tay Long Tử Nghiên. Tiểu hổ cũng không chút khách khí nuốt luôn vào bụng. Lập tức Tần Trinh Hoa bị thua, không có lực xoay người. Thần sắc đế giả Tề Vũ cơ hồ hóa thành tuyệt vọng. Công kích của Long Tử Nghiên cùng tiểu hổ vô cùng bá đạo, cảm giác lực lượng tràn đầy đánh cho đám người tan tác. Phụ thần vĩ đại, xin ban cho ta vinh quang, ban cho ta lực lượng. Sắc mặt Tần Trinh Hoa tái nhợt, bởi vì chịu lực phản chấn tổn thương mà nhổ ra một ngụm máu tươi, đột nhiên quát to lên, ta nguyện dâng ra tánh mạng cùng máu tươi, vì phụ thần vĩ đại tảo thanh sương mù thấy rõ cửu địch, thần chi huyết chú. Khi hắn vừa mới nói xong, thân thể Tần Trinh Hoa đang lui về phía sau dừng lại, đụng vào kiếm quang màu bạc Huyền Thiên đang chém tới, hơn nữa tán đi phòng ngự bản thân. Trong chốc lát kiếm quang màu bạc chém qua thân thể Tần Trinh Hoa, không hề có lực ngăn cản, thân hình Tần Trinh Hoa hóa thành hai nửa, phịch một tiếng hóa thành huyết vụ, máu tươi vô cùng tươi đẹp, quỷ dị hình thành một đầu lâu đầy máu trong chốc lát kích xạ tới Huyền Thiên. Hộ thể cương khí của Huyền Thiên ngăn không được đầu lâu máu tươi, một kiếm của hắn chém xuống đầu lâu máu tươi cũng không ảnh hưởng tới nó. Tựa hồ cái đầu lâu toàn máu này không phải thực thể. Trong chốc lát, đầu lâu này chui vào trong cánh tay của Huyền Thiên. Huyền Thiên lập tức cảm giác được cánh tay mát lạnh, sốc màu đỏ lên, chỉ thấy trên cánh tay nhiều hơn một cái ấn ký đầu lâu màu đỏ như là máu tươi. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Tần Trinh Hoa chết lập tức để cho Tề Vũ, Triệu Không và các đế giả hồn kinh đảm táng. Dưới công kích hờ cờ ảo Long Tử Nghiên cùng tiểu hổ càng tan tác. Một người tiếp một người chết, đều bị tiểu hổ nuốt sạch. Huyền Thiên đứng tại hư không nhìn ấn ký đầu lâu máu tươi trên cánh tay. Hắn lau lau mấy cái nhưng căn bản không thể sạch. Tiểu tử, bổn tỏa gặp lại ngươi rồi, đời này kiếp này, ngươi rốt cuộc trốn không thoát tầm mắt của bổn tọa, ngươi trốn không thoát. Đột nhiên, một giọng nói vang vọng trong tai Huyền Thiên tựa hồ xa xôi trong hư không xa xôi vô tận truyền đến, lại như trực tiếp ở bên cạnh. Thần âm lâm trần thế. Huyền Thiên nhớ rõ cái thanh âm này là của Bất Tử Thần Vương. Tần Trinh Hoa là nhi tử của Bất Tử Thần Vương, trong cơ thể giữ lại Bất Tử Thần Vương huyết. Vừa rồi thần chi huyết chú hạ trên người Huyền Thiên hiển nhiên là để cho Bất Tử Thần Vương cùng huyết chú sinh ra cảm ứng nào đó. Thần chi huyết chú trên người Huyền Thiên, Bất Tử Thần Vương liền lúc nào cũng có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Là thần chi huyết chú, Bất Tử Thần Vương có thể bằng huyết chú cảm ứng được vị trí của ngươi. Hắn nhất định sẽ phái ra cửu tinh đế giả thậm chí là bán thần đến đây giết ngươi. Huyền Thiên, chỉ sợ lần này phiền to rồi. Ngươi phải mau chóng tăng thực lực lên. Thanh âm kiếm si vang lên trong tai Huyền Thiên. Chuyện gì xảy ra? Long Tử Nghiên cùng Tiểu Hổ rất nhanh trở lại bên cạnh Huyền Thiên hỏi. Sắc mặt Huyền Thiên nghiêm trọng nói, có chút không ổn. Bát tinh đế giả hạ một loại huyết chú với ta để tần bất tử có thể cảm ứng được vị trí của ta. Tần bất tử có thể đem thanh âm truyền vào phàm giới. Chỉ cần hắn một câu, nhất định sẽ có không ít trí cường giả phàm giới cống hiến. Chỉ sợ sẽ có cửu tinh đế giả, thậm chí là bán thần từ những phàm giới chạy đến kiếm giới. Tương lai của ta không còn an ổn rồi. Đế giả đến thất tinh trở lên, từng cái cảnh giới thực lực đều có bay vọt rất lớn. Cửu tinh đế giả mạnh hơn bát tinh đế giả nhiều, bán thần thì càng đáng sợ. Mặc dù nói thực lực bây giờ của Huyền Thiên ngay cả bát tinh đế giả cũng có thể đánh chết, nhưng cùng cửu tinh đế giả, bán thần so sánh vẫn có chút nhỏ yếu. Mấu chốt chính là tốc độ cửu tinh đế giả cùng bán thần chưa hẳn chậm hơn Huyền Thiên. Nếu quả thực cửu tinh đế giả, bán thần đến phàm giới giết hắn, đích thật là một chuyện phiền toái. Kiếm Si nói, cho dù có cửu tinh đế giả cùng bán thần đến cũng cần thời gian nhất định. Hơn nữa, kiếm giới lớn như vậy, hư không vô tận. Bởi vì cái gọi là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Cho dù là cửu tinh đế giả cùng bán thần muốn giết ngươi cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa, đợi một thời gian ta thôn phệ linh hồn bên trong khó khăn, thực lực sẽ khôi phục đến cửu tinh. Bằng lực phòng ngự cường đại của ngươi, còn có lực lượng của tử vong, tuế nguyệt chi lực đáng sợ. Chúng ta liên thủ, hắc hắc. Chiến lực không phải mạnh bình thường, cửu tinh đế giả cũng phải tránh lui. Trước mặt bán thần cũng có sức bảo vệ tánh mạng. Kiếm Si nói cũng không phải giả, nếu như thực lực của hắn khôi phục đến cửu tinh cùng Huyền Thiên liên thủ, cửu tinh đế giả tất nhiên không còn đáng sợ nữa. Nhưng Huyền Thiên không lạc quan như vậy, nói. Linh hồn bên trong cực hạn bên trong cấm hồn điện tương đối ít. Kiếm Si, chỉ sợ thực lực của ngươi khôi phục không đến cửu tinh. Ồ, có người đến. Kiếm Si đột nhiên cả kinh, lập tức ngự khí biến đổi, nói, người đến có chút cảm giác quen thuộc, là thần côn kia, là thần cơ tiên sinh. Ánh mắt Huyền Thiên sáng ngời, lập tức đem lo lắng trong lòng đặt sang một bên. Một lúc sau, quả nhiên có một người xuyên qua thiên ngoại cương theo gió mà đến, là ngũ tinh đế giả tuổi trẻ Thiên Cơ Côn. Tuy rằng sau khi Thiên Cơ Côn thành đế so với lúc hoàng giả trẻ hơn không ít nhưng tướng mạo không có gì biến hóa lớn, Huyền Thiên liếc mắt liền nhìn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1809, Long Yêu Thú Triều 1, Tiên Sinh. Nhiều năm không thấy, không ngờ gặp ngươi ở nơi này. Đúng là trùng hợp. Huyền Thiên vẻ mặt tươi cười lập tức đi tới Thiên Cơ Côn. Tha hương gặp cố nhân, chính là đại hỷ sự của nhân sinh. Trên không trung mênh mông gặp Thiên Cơ Côn, tâm tình Huyền Thiên đương nhiên tốt vô cùng. Long Tử Nghiên đi theo sau lưng Huyền Thiên đồng dạng cười một tiếng. Vẻ mặt Thiên Cơ Côn tươi cười bước tới cười nói, không khéo, không khéo, ha ha. Tần Thị, Triệu Thị, Tề Thị mấy vị đế giả tới tìm ta suy tính rất nhiều hành tung. Trên thực tế từ khi ngươi tới Kiếm Châu trong lòng liền có điều cảm ứng. Nhưng trên người của ngươi nhiều thánh đỉnh, số mệnh thái thịnh, thiên cơ quá nặng. Ta không cách nào thôi diễn vị trí của ngươi. Bất quá ta trực tiếp tính toán một cái Tần Trinh Hoa chết đi thì lấy được hành tung của ngươi. Ha ha, xem ra ta quả nhiên không có đoán sai. Số mệnh của ngươi rất mạnh. bị Tần Trinh Hoa đuổi giết, kết quả có phản sát giết đối phương. Huyền Thiên Thế mới biết, nguyên lai Tần Thị, Triệu Thị, Tề Thị đế giả đến Long Hải Cổ Tinh còn có nguyên nhân như vậy, căn bản cũng không phải là vô tình gặp được. Huyền Thiên mỉm cười, nói, Tần Trinh Hoa là vị bát tinh đế giả kia, đích thật là đã chết trong tay ta. Bất quá giết hắn đi ta thì gặp phiền toái không nhỏ. Ngươi có số mệnh làm gì có phiền toái. Thiên Cơ Côn cười đi đến trước mặt Huyền Thiên, đột nhiên biến sắc sắc, ánh mắt chăm chú vào trên mặt Huyền Thiên nói, ồ, quái tai, ngươi vận may vào đầu, tử khí đông lai, toàn thân đều bùng phát lấy ánh sáng tím sáng chói, nhưng chỗ sâu trong ánh sáng tím lại ẩn chứa một đạo hắc quang, ngươi thật sự sẽ gặp phải chuyện phiền toái. Người bình thường căn bản nhìn không tới số mệnh, tự nhiên không biết trên người Huyền Thiên bốc lên ánh sáng tím, nhưng Thiên Cơ nhất mạch sửa số mệnh lại có thể thấy được. Huyền Thiên hỏi, có nghiêm trọng không? Còn có phương pháp hóa giải? Thiên Cơ Côn trầm mặc một lát, ngươi gặp được nguy cơ trong ngắn hạn khó có thể hóa giải, nhưng có thể tránh né, ngươi phải tìm một địa phương bất luận kẻ nào cũng không biết, nếu không tất có đại nạn. Huyền Thiên nói, Tần Trinh Hoa hạ trên người ta một loại huyết chú, bất tử thần vương thời thời khắc khắc có thể cảm ứng được vị trí của ta, có lẽ sẽ phái ra cửu tinh đế giả thậm chí là bán thần tới giết ta. Đây cũng là nguyên nhân của phiền toái. Mặc kệ ta trốn ở đâu, Tần bất tử cũng biết. Thần chi huyết chú. Thiên Cơ Côn cau mày nói, tiên sinh biết rõ huyết chú này sao? Thần sắc Huyền Thiên khẽ động nói, có thể giải trừ huyết chú này không? Thiên Cơ Côn lắc đầu, nói, thần chi huyết chú có một tia thần tính, trừ phi là thần chính thức, nếu không không ai có thể cởi bỏ. Tần Trinh Hoa thi triển huyết chú này, xem ra hắn đã có tư tưởng bị ngươi phản sát. Nếu thật có cửu tinh đế giả, bán thần đến kiếm giới giết ngươi, ngươi chỉ có rất nhanh tăng thực lực lên. Hơn nữa còn phải tìm một chỗ tránh né một thời gian ngắn, mới có thể né qua kiếp nạn này. Bất kỳ địa phương nào bất tử thần vương đều có thể cảm ứng được. Như vậy ngươi phải đi một nơi ngươi có thể đi, nhưng những người khác thì không. Ánh mắt Huyền Thiên sáng lên, trong lòng đã nghĩ tới nơi đi. Thần sắc Long Tử Nghiên cũng khẽ động, trực tiếp nói ra, đỉnh tháp phong thần tháp cổ. Đỉnh tháp phong thần tháp cổ chỉ có Huyền Thiên có thể đi lên, những người khác cho dù là biết rõ Huyền Thiên ở phía trên cũng không thể đi lên. Bất quá quang mang bên trong hai mắt Huyền Thiên rất nhanh ảm đạm xuống, nói, không có thiên tài địa bảo, ta ở trên phong thần tháp cổ, chỉ dựa vào đế cấp linh đan, rất khó đột phá tu vi. Chỉ sợ tiêu hao sạch đế cấp linh đan cũng khó đột phá đến ngũ tinh đế giả. Hơn nữa dù cho trở thành ngũ tinh đế giả, ta cũng không phải đối thủ của bán thần. Ta phải đột phá tu vi cao hơn mới có thể chống lại. Khi đó ta bị nhốt tại đỉnh tháp phong thần tháp cổ, cửu tinh đế giả, bán thần trông coi tứ phương chẳng phải là tiến thối lưỡng nan sao? Chỉ cần ngươi trở thành lục tinh đế giả, mà thực lực của ta khôi phục đến cửu tinh, vậy không sợ bán thần rồi. Thanh âm kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Thiên Cơ Côn không có vội vã trả lời nghi vấn của Huyền Thiên, mà là nhìn lại Long Hải Cổ Tinh nói, các ngươi tại sao tới nơi đây? Căn cứ một bộ địa đồ tới, Tử Nghiên cảm ứng được nơi này có long khí. Hiện tại đến nơi này, long khí thật là vô cùng nồng đậm. Huyền Thiên nói. Thiên Cơ Côn nói, cho dù có cửu tinh đế giả cùng bán thần tới giết ngươi, cũng cần một thời gian nữa. Tạm thời ngươi rất an toàn, mục đích các ngươi đã đến hành tinh này chưa xong, không bằng trước điều tra nó một lần, có lẽ sẽ có thu hoạch. Tinh cầu này không tầm thường, có một cỗ khí thế hung ác, nhưng bên trong khí thế hung ác lại che giấu sinh cơ cường thịnh. Địa hình này sẽ có thiên tài bảo địa. Nếu là có thiên tài địa bảo có thể làm cho ta rất nhanh tăng lên tu vi, cho dù là cửu tinh đế giả, bán thần tới giết ta, ta cũng không sợ. Huyền Thiên khẽ cười nói, hiện tại Huyền Thiên mới là tứ tinh đế giả có chiến lực chém giết bát tinh đế giả, đương nhiên, chủ yếu là bởi vì lực lượng bát chuyển kiếm đan. Tu vi Huyền Thiên đột phá đến ngũ tinh, chiến lực mặc dù sẽ tăng trưởng so tứ tinh nhưng sẽ không rất rõ ràng. Tối đa có thể chống lại cửu tinh đế giả, tỷ lệ thắng rất thấp, nhưng dựa vào bất diệt kim thân cùng phòng ngự đỉnh cùng với lực lượng quỷ dị của tử vong cùng tuế nguyệt chi lực có thể cùng cửu tinh đế giả liều mạng một phen. Hơn nữa có kiếm si tương trợ, chưa hẳn không thể liều chết cửu tinh đế giả. Mà một khi tu vi huyền thiên đột phá đến lục tinh thì chiến lực càng cường đại, còn mạnh hơn cả cửu tinh đế giả một bậc, có thể cùng bán thần tranh phong. Hơn nữa rất nhiều thủ đoạn muốn liều chết giết bán thần cũng có hy vọng. Vì thế, chỉ cần có thiên tài địa bảo có thể khiến cho hắn tăng lên tu vi thì nguy cơ của huyền thiên tự nhiên sẽ được hóa giải. Cho dù bất tử thần vương có thể cảm ứng được vị trí của huyền thiên thì thế nào, chờ thực lực của huyền thiên tăng lên tới đạt trình độ cao nhất ở phàm giới. Phàm giới không ai có thể uy hiếp được hắn. Mấy người huyền thiên bay xuống bên dưới phía trên Long Hải Cổ Tinh ở một khối bình nguyên chi địa. Bình nguyên phi thường to lớn, hướng tứ phương nhìn lại đều không tới cuối cùng. Nhãn lực đế giả có thể nhìn xa vạn dặm, cảnh giới huyền thiên không thấp. Thực lực càng cường đại, thị lực càng có thể thấy được 2-3 vạn dặm, không nhìn thấy bình nguyên chứng to nó không nhỏ. Trong tầm mắt không nhìn thấy một màu xanh lá nào, không có một ngọn cỏ, mặt đất cứng rắn như đá, gió trong không khí thổi mạnh, hoàn cảnh cực độ ác liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1810, Long Yêu Thú Triều 2. Hoàn cảnh Long Hải Cổ Tinh đều là như vậy, sinh linh rất khó sinh trưởng, cương phong kinh khủng kia không kém thiên ngoại cương phong bao nhiêu. Đế giả bình thường đi vào Long Hải Cổ Tinh ở nơi này đều sẽ cảm giác khó chịu, cần thời thời khắc khắc dùng lồng khí cương nguyên ngăn cản, tương đương với lúc nào cũng đại chiến cùng người khác. Thực lực, một đoàn người huyền thiên đều phi thường cường đại. Yếu nhất Long Tử Nghiên đều có thể chống lại thất tinh đế giả, không phải sợ cương phong tại đây. Ba người đứng ở bình nguyên vô tận cẩn thận quan sát tứ phương. Long Tử Nghiên chỉ hướng một cái phương hướng. Chúng ta đi về phía đó, ta có thể cảm ứng được long khí bên kia càng thêm mãnh liệt. Ừ. Thiên Cơ Côn gật nhẹ đầu nói, trên tinh cầu này có một cỗ sinh cơ vô cùng cường thịnh, đúng là từ hướng kia truyền đến. Bất quá khí thế hung ác trên tinh cầu này rất nặng, oán khí ngập trời, cái hướng kia cũng càng nồng đậm, xem ra nguy hiểm cùng thu hoạch đều ở bên kia. Huyền Thiên nhìn lại phương hướng Long Tử Nghiên vừa chỉ nói, chúng ta đi, còn có nguy hiểm có thể làm khó chúng ta hay sao? Cũng không phải cửu tinh đế giả cùng bán thần đến, khoảng 1.000 vạn dặm đó. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên gật đầu, ba người đồng thời thuấn di. Trong chốc lát xuyên thẳng qua hư không nghìn vạn dặm, từ trong hư không đi ra, bốn phía vẫn bình tĩnh, tiếng gió gào thét làm bọn họ nhìn bình nguyên vô tận có một loại ảo giác, tựa hồ vừa rồi căn bản không nhúc nhích. Không biết đây có phải đất bằng không, nếu thật thì nó quá lớn. Thiên Cơ Côn nói một câu rồi tiếp tục chỉ vào phía trước nói, khí thế hung ác cùng sinh cơ phía trước càng mạnh hơn nữa, chúng ta tiếp tục đi tới. Bèo. Bèo, bèo, ba người lần nữa xuyên thẳng qua hư không nghìn vạn dặm. Nhiều lần như thế, ba người trọn vẹn thuấn di 7 lần đi tới 700 ngàn dặm mới ra khỏi khối đất bằng cực lớn, đi vào trong một vùng trụi lủi. Núi non trùng điệp, núi đá trụi lủi, một mảnh dài hẹp sơn mạch răng khắp nơi như đầu trường xà quấn quanh. Không, tương đối mà nói một con rồng quấn quanh thì giống hơn. Ở đầu không ít sơn mạch đã có hình dáng đầu rồng. Long khí thật nồng đậm. Khí thế hung ác thật nặng nề. Long Tử Nghiên cùng Thiên Cơ Côn nhìn về núi non trùng điệp vô tận phía trước đồng thời cảm khái một tiếng. Cho dù là huyền thiên cũng cảm giác được khí tức phía trước cùng Long Hải Cổ Tinh hoàn toàn không giống nhau. Từng cỗ sát phạt chi khí vọt tới trong tiếng gió phần phần kèm theo âm thanh chói tai truyền đến. Giống. Tiểu hồ trên vai huyền thiên đột nhiên nhảy về phía bầu trời, thân hình biến lớn, bộ lông dựng lên giống to một tiếng về phía sâu trong sơn mạch. Tiểu hồ cũng cảm thấy trong gò táp, âm thanh chói tai càng ngày càng nặng, tựa hồ phía trước có đồ vật gì đó đang cấp tốc tiến tới nơi này. Hơn nữa chúng không chỉ một cái, mà là rất nhiều. Một lúc sau trên không trung xa xôi phía trước đột nhiên bắt đầu xuất hiện điểm đen rậm rạp chẳng chịt tính bằng đơn vị hàng nghìn bay tới huyền thiên. Ba người nhìn nhau, thần sắc đều quái lạ, không ngờ là vật còn sống. chính là sinh linh rồi. Trên Long Hải cổ tinh có sinh linh thật có chút vượt qua dự liệu của đám người huyền thiên. Tốc độ những sinh linh kia cực nhanh, rất nhanh đã đến gần. Ba người huyền thiên đều thấy rõ những sinh linh bay tới. Bề ngoài của chúng cực lớn, nhỏ nhất cũng phải trăm trượng. Hai tay một đầu đứng thẳng, tổng thể không sai biệt lắm như con người. Tuy hình dạng nhân loại nhưng thân thể của bọn nó đen nhánh lòe lòe tỏa sáng như là kim loại, lộ ra quang trạch. Hai chân như là một cây trường thương, hai tay như đao, vô cùng sắc bén, tràn đầy lực lượng. Kỳ lạ nhất là đầu của bọn nó toàn bộ đều là giống rồng, có bảy phần tương tự đầu rồng. Một quái vật đầu rồng hình người, huyền thiên chưa bao giờ thấy qua, cũng không có nghe nói qua. Đây là một loại yêu thú gọi là long yêu, là sinh linh hung ác trong truyền thuyết mới có. Thiên Cơ Côn chỉ vào sinh linh phía trước, thần sắc có chút kinh ngạc nói, truyền thuyết đây là oán khí thần long sau khi chết biến thành, vô cùng hung ác, thực lực rất mạnh, ít nhất cũng là đế giả. Nghe nói cái đồ vật này rất khó hình thành a, tại đây như thế nào có nhiều như vậy? Trời ạ, số lượng này không ít hơn 10 vạn đầu. Long Tử Nghiên cũng rung động, nói, thật lâu trước đây, nơi này chỉ sợ có rất nhiều thần long táng thân. Long yêu, ít nhất đều có thực lực đế giả. Huyền Thiên líu lưỡi lại, trên 10 vạn long yêu xông lại đám người giống như là trên 10 vạn đế giả. Đem đế giả kiếm châu tụ tập lại cũng không biết có qua 10 vạn không. Nhìn về phía trước yêu rậm rạp chẳng chịt để cho Huyền Thiên không khỏi nghĩ tới thú triều. Thú triều này còn đáng sợ hơn cả thú so với thú triều bình thường. Thú triều bình thường chỉ phát sinh trên mặt đất, thực lực yêu thú tương đối kém. Mà bây giờ thú triều phát sinh trên bầu trời, thực lực yêu thú đều là đế giả. Bất quá, theo long yêu thú triều tới gần, trong lòng Huyền Thiên thoáng thở dài một hơi. Thực lực những long yêu này tuyệt đại đa số đều ở nhất tinh đế giả, chỉ có số rất ít thực lực đặc biệt cường đại, xem ra là cấp bậc thủ lĩnh tam tinh đến bát tinh. Long yêu có thực lực càng mạnh càng ít, thực lực bát tinh đế giả chỉ có một, chắc là tổng thủ lĩnh. Long yêu bát tinh tổng thủ lĩnh cách xa mấy ngàn dặm, liền phát ra một tiếng hét to chói tai, cánh tay như là đao chỉ về phía Huyền Thiên. Tất cả long yêu đều bộc phát ra âm thanh chói tai, lập tức ra tốc xung phong liều chết về phía đám người Huyền Thiên. Đám người Huyền Thiên muốn tiếp tục đi tới, nhất định phải đánh tan đám long yêu này. Tuy rằng đám người chỉ có 3 người một hồ nhưng so sánh với trên 10 vạn long yêu thì ít tới thương cảm. Chiến lực của bọn hắn đều là tồn tại vô cùng đáng sợ, đối với nhất tinh đế giả lấy một địch vạn còn dư dùng. Hơn nữa Huyền Thiên còn có một trợ thủ, thực lực kiếm si, bởi vì đã luyện hóa được cửu giai sơ kỳ linh hồn, thực lực đã khôi phục đến thất tinh cực hạn. Giống, tiểu hổ dũng mãnh nhất giống to một tiếng, dẫn đầu hướng long yêu thú triều xông tới. Trong chốc lát Huyền Thiên bạo phát quang mang màu bạc, vận chuyển lực lượng bát chuyển kiếm đan. Hiên viên kiếm gãy xuất hiện trong tay, bạo xuất kiếm quang màu bạc, thân ảnh lóe lên cũng giết về phía trước. Long Tử Nghiên thân hóa tử huyết thần long, bàn tay thiên cơ côn vừa nhấc, thiên cơ kính xuất hiện trong lòng bàn tay, trong chốc lát hào quang quét ngang thiên địa, kịch liệt đại chiến kịch liệt lập tức triển khai. Kiếm quang màu bạc chém ra gần trăm dặm, một kiếm quét ngang long yêu nhao nhao bị chém thành hai đoạn. Từ trên không trung rơi xuống, thực lực tuyệt đại bộ phận long yêu đều chỉ có nhất tinh, đối với chiến lực có thể chém giết bát tinh đế giả như Huyền Thiên thì quả thực không chịu nổi một kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1811, Cửu Tinh Long Yêu 1. Oanh, chiều cao tiểu hổ 10 dặm như một cái sơn mạch ngang qua bầu trời, toàn thân nó lôi quang bùng lên, âm thanh vang động không trung. Nó nhảy vào bên trong long yêu thú triều như hổ vào bầy dê, hổ chảo cực lớn quét qua đập long yêu thành từng mảnh, cái đuôi lớn quét qua khiến hư không nổ vang, vô số long yêu đều đánh nát. Thiên cơ côn cầm trong tay thiên cơ kính, hào quang bùng phát như là một mặt trăng treo trên không trung, trong vầng hào quang tựa hồ ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Nó quét đến đâu, long yêu ở đó nhao nhao mất mạng, thân thể trực tiếp tan biến thành hư vô. Từng long yêu tử vong xong lại có một luồng khí lưu nho nhỏ bị thiên cơ kính hấp thu, thông qua thiên cơ kính truyền vào trong cơ thể thiên cơ côn. Quái tai, trong cơ thể Long Yêu có một tia thiên cơ chi lực. Xem ra oán khí Long Yêu thân là thần Long đã chết mà thành sinh linh không hề giống yêu thú bình thường. Thần sắc thiên cơ côn hơi quái lạ, lập tức kinh hỉ. Thiên cơ chi lực tuy rằng có một tia cực kỳ nhỏ bé, nhưng số lượng Long Yêu không ít, tụ ít thành nhiều. Ta giết nhiều Long Yêu, nói không chừng tu vi có thể rất nhanh đột phá đến lục tinh. Thiên cơ côn tại cảnh giới ngũ tinh đế giả một thời gian ngắn, Long Yêu bên trên Long Hải cổ tinh thậm chí có để cho tu vi của hắn đột phá, tự nhiên trong lòng vui mừng. Bên kia Long Tử Nghiên cũng âm thầm kinh ngạc, nàng thân hóa tử huyết thần Long, đánh chết Long Yêu cũng dễ như trở bàn tay. Thế như trẻ tre, mỗi khi đánh chết một đầu Long Yêu đều có một tia khí lưu tiến vào trong cơ thể, là tinh hoa Long khí. Đối với thần Long huyết mạch của ta là vật đại bổ, tuy rằng số lượng phi thường nhỏ bé nhưng số lượng Long Yêu rất nhiều. Giết nhiều Long Yêu hấp thu tinh hoa Long khí đạt tới trình độ nhất định, cơ hồ tương đương với ăn thiên tài địa bảo đầy đủ cho tu vi của ta đột phá đến ngũ tinh, thậm chí là càng mạnh hơn nữa. Long Tử Nghiên cũng rất là hưng phấn, nàng là người thừa kế của thần Long huyết mạch. Lượng tinh hoa Long khí hấp thu nhiều hơn thiên cơ chi lực của thiên cơ côn. Nhiều Long Yêu như vậy đủ tu vi của nàng đột phá. Thiên cơ chi lực, Long khí tinh hoa, đây là những vật bất đồng. Thiên cơ côn cùng Long Tử Nghiên hấp thu không thể làm chung. Bất kể là Long Yêu bọn hắn giết chết, bên trong đều chứa những lực lượng này. Toàn bộ đã bị thân thể họ dẫn dắt trực tiếp hấp thu chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần. So sánh với thiên cơ côn cùng Long Tử Nghiên đánh chết Long Yêu có thể lấy được chỗ tốt, huyền thiên không hấp thu được cái gì có ích cho thân thể. Thiên cơ chi lực huyền thiên cảm giác không thấy, Long khí tinh khiết không giống với thiên địa linh khí, huyền thiên hấp không thu được. Ngoại trừ huyền thiên không chiếm được chỗ tốt, ngay cả tiểu hổ đều có thể từ trên người Long Yêu có thu hoạch. Chỉ thấy một của tiểu hổ đánh chết một đầu thủ lĩnh Long Yêu thực lực lục tinh, sau đó há mồm trực tiếp cắn nát đầu rồng. Chỉ nghe một thanh âm răng rắc vang lên, đầu rồng rơi vào trong bụng tiểu hổ. Long Yêu cũng là một loại yêu thú, tiểu hổ có thể nuốt luôn. Bất quá thân thể Long Yêu vững như sắt thép, không hề có dinh dưỡng. Đầu rồng mới là tinh hoa, là sinh mệnh có thể bị tiểu hổ luyện hóa hấp thu. Tiểu hổ đối với Long Yêu bình thường cũng không hợp khẩu vị, ngay cả thủ lĩnh thực lực lục tinh trở xuống cũng không ăn, chỉ có thủ lĩnh lục tinh trở lên mới ăn. Thực lực Long Yêu quá yếu đối với tu vi tiểu hổ tăng lên không có ảnh hưởng. Cứ như thế, tiểu hổ bên trong Long Yêu thú triều chuyên môn chọn lựa thủ lĩnh Long Yêu thực lực lục tinh, thất tinh đánh chết. Mỗi khi đánh chết một con thì ăn luôn đầu của chúng. Mà thiên cơ côn cùng Long Tử Nghiên thì hấp thu từng chút thiên cơ chi lực cùng Long khí tinh hoa trên người Long Yêu, buông chân công kích. Bất kể là Long Yêu bình thường cũng tốt, Long Yêu thủ lĩnh cũng thế, chỉ cần tới trước mặt đầu bị đánh chết. Một thanh âm chói tai đến cực điểm vang lên, thấy 10 vạn Long Yêu lại bắt không được 3 người huyền thiên, Long Yêu thủ lĩnh thực lực bát tinh phẫn nộ gào thét. Hưu, hư không nghiền nát. Long Yêu tổng thủ lĩnh trong chốc lát vọt tới tiểu hổ. Tiểu hổ chuyên môn tìm kiếm Long Yêu thủ lĩnh thực lực lục tinh, thất tinh đánh chết khiêu khích lửa giận của Long Yêu tổng thủ lĩnh. Hai cánh tay của Long Yêu tổng thủ lĩnh như là hai thanh hắc nhận cực lớn, có thể so với đế cấp bảo khí cao cấp nhất, sắc bén và chắc chắn vô cùng. Cánh tay quét qua như cự đao chảm phá hư không. Keng, một tiếng nổ tung, cổ tay Long Yêu tổng thủ lĩnh đụng vào hổ chảo của tiểu hổ. Trong chốc lát hỏa hoa vẩy ra, bèo, tiểu hổ bị cánh tay của Long Yêu tổng thủ lĩnh đánh bay ra ngoài mấy chục dặm, có thể thấy được thực lực tổng thủ lĩnh Long Yêu rất mạnh.